Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360. Anh ta ngay cả chuyện của công ty cũng không có tâm trạng quan tâm. Càng huống chi những chuyện kia. Anh ta lại quay về chung cư ở. Chung cư trước đây. Của anh ta và cô. Nơi này còn lưu lại dấu vết của cuộc sống. Tuy không nhiều. Nhưng đã đủ để anh ta nhớ. Tiếc nuối duy nhất là ảnh cưới lúc đầu chụp đã không thấy bóng dáng đâu. Chung cư rất lâu không được quét dọn. Từ sau khi cô rời đi, anh cũng chưa từng quay về. Bây giờ đã phủ đầy bụi. Khi Trần Vu Nhất ném túi rác thì nhìn thấy bức ảnh cưới bị xé vụn trong thùng rác. Những bức ảnh cưới đó vậy mà bị xé tan nát. Từng mảnh vụn rất nhỏ. Đủ thấy được tâm trạng của cô lúc đó tức giận cỡ nào khi xé ảnh. Dùng sức rất lớn, hiện nay nhìn thấy mảnh vụn, trái tim của anh ta cũng bị xé thành từng mảnh như vậy. Đau đớn không thể hít thở, cơ thể co rúm lại, chiếc áo vest trên người tùy ý ném xuống đất. Trần Vu Nhất khuỵu người, lục tìm những mảnh vụn trong thùng rác, sau đó không hề kiêng kỵ mà ngồi trên đất, ghép lại giống như chơi ghép hình. Anh ta không dám bảo đảm có thể ghép toàn bộ những mảnh vụn này. Nhưng có thể ghép được bao nhiêu thì ghép bấy nhiêu. Đây là hạnh phúc của anh ta. Bụi đất bay lên. Trên quần tây của Trần Vu Nhất đã dính đầy bụi. Trước mặt là một đống mảnh vụn. Chỉ là sớm đã như vậy. Sao còn có lúc đầu? Nhưng trên đời này không có thuốc tiên tri. Không ai có thể bảo đảm sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu không, trên đời cũng sẽ không có nhiều điều tiếc nuối và sai lầm như vậy. Hoắc Đình Phong phải về nước ca, Thân Nhã không định đi. Nhưng anh không yên tâm về cô. Hết cách, cô quyết định đi, ngồi chuyến bay gần nhất. Khi tới nước ca thì đã là buổi chiều. Mẹ Hoắc và ông cụ đã đợi ở sân bay. Sự đón tiếp như này khiến Thân Nhã rất ngại. Dù sao đều là trưởng bối của cô. Nhưng lại đợi cô như vậy. Rõ ràng không có lịch sự. Mẹ Hoắc trực tiếp kéo cô qua. Ân cần hỏi han. Có đói không? Có mệt không? Thân Nhã trả lời từng câu. Mẹ Hoắc bảo cô đừng câu nệ. Cứ tự nhiên, tùy ý một chút. Ông cụ Hoắc cũng sửa soạn rất tràn đầy lực lượng. Chống gậy, còn đeo kính và mũ. Nhìn thấy Thân Nhã, hỏi, ông nội mặc như này thấy thế nào? Cô không nhịn được mà hơi muốn cười. Cố nhịn, một chữ thôi đẹp, hai chữ rất đẹp, ba chữ cực kỳ đẹp. Ông cụ Hoắc rất thích. Còn chỉnh mũ một phen. Ngược lại Hoắc Đình Phong bị vứt bỏ. Từ đầu tới cuối đều không có quan tâm anh. Bị lãng quên. Có điều, đối với sự lãng quên như này, anh lại cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Người anh yêu có thể nhận được sự yêu thích và tán thành của gia đình. Đó là một chuyện rất vui. Về đến nhà họ Hoắc thì đã chuẩn bị xong cơm tối. Mọi người ngồi quanh bàn. Bắt đầu động đũa. Từ đầu đến cuối, đồ ăn trong bát Thân Nhã không có vơi bớt, giống như đĩa đựng châu báu. Đũa của mọi người đều sẽ không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của cô. Cách chương.